Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 426, bổn nguyên chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426, bổn nguyên chi khí tại Trương Nhược Trần cùng Ma Viên liên thủ công kích phía dưới, thần hài Pháp Vương thương thế, không ngừng tăng thêm, tốc độ phản ứng cũng chậm chạp rất nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn hao tổn chết. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần tên tiểu bối này, thật không ngờ khó chơi, Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương chết ở trong tay của hắn, cũng không oan uổng. Thần hài Pháp Vương mặt trầm như sắt, thoáng suy tư, trong nội tâm thì có sách lược, một bên ngăn cản Ma Viên cùng lôi điện công kích, một bên hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, có thể giải trừ nguy cơ. Ngay tại thần hài Pháp Vương vọt tới Trương Nhược Trần ba bước ở trong thời điểm, Trương Nhược Trần như trước hay vẫn là xếp bằng ở địa, không có đứng dậy ý tứ. Đi chết đi, thần hài Pháp Vương vung lên bán thánh pháp trận, đem toàn thân lực lượng điều động, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu vỗ xuống. Chờ đúng là cơ hội này. Trương Nhược Trần tay phải rất nhanh nâng lên, duỗi ra một ngón tay, hướng về thần hài Pháp Vương hoa tới. Không gian liệt phùng, lăng không tầm đó, thần hài Pháp Vương trước người không gian bị xé nứt, hóa thành một vòng hỗn độn khe hở, đem trong tay hắn bán thánh pháp trượng nuốt đi vào, mà ngay cả đầu lâu của hắn, cũng bị không gian chặt đứt. Gần như thế khoảng cách thần hài Pháp Vương mà ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Không gian liệt phùng khép lại, hết thảy quy về bình tĩnh, trên mặt đất chỉ còn một cỗ không đầu thi, hướng về sau té xuống. Ma Viên gào thét một tiếng, vọt tới, tự muốn một quyền đem thần hài Pháp Vương thi thể đập nát. Dừng tay, Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, sau đó, đứng dậy. Đúng lúc này, thần hài Pháp Vương thi thể phần bụng vị trí, bay ra một đoàn thanh sắc quang sương mù, tản mát ra một cỗ nồng đậm mộc thuộc tính lực lượng. Dùng cái kia một đoàn quang sương mù làm trung tâm, chung quanh hoa cỏ cây cối, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Mà ngay cả vừa mới toát ra chồi tiểu thảo, cũng rất nhanh tự lớn lên chừng cao cỡ nửa người. Đây là ngũ hành khư giới bổn nguyên chi khí. Trương Nhược Trần kiến thức rất rộng, đã từng đọc qua vô số tịch, cho nên, mới có như vậy suy đoán. Mỗi một tòa thế giới, đều có bổn nguyên chi khí. Hạ đẳng khư giới, trung đẳng khư giới, thượng đẳng khư giới, thậm chí côn luân giới, đều có bổn nguyên chi khí. Thế giới càng là cực lớn, càng là ổn định, bổn nguyên chi khí lại càng là nồng hậu dày đặc. Đương bổn nguyên chi khí cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể sinh ra linh trí, hóa thành. Thế giới chi linh, có thể tả hữu cái kia một tòa trong thế giới hết thảy sự vật. Đối với một cái thế giới nhân loại mà nói, bổn nguyên chi khí tựu là sáng thế thần, tựu là thiên đạo, tựu là phúc trạch, nhân quả, số mệnh, tựu là tối tăm bên trong quy tắc. Bổn nguyên chi khí bất đồng, thế giới quy tắc cũng tựu không giống với. Ngũ hành khư giới bổn nguyên chi khí, tổng cộng do 5 cỗ lực lượng hội tụ mà thành, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành khư giới 5 kiện linh bảo, hoàng kim thần chi, hắc thủy lưu ly tinh, tử vân trầm hương mộc, linh hỏa chi nguyên, dưỡng thánh huyết đất tựu là hấp thu cái này 5 loại bổn nguyên chi khí thai nghén mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hài Pháp Vương lấy được tựu là ngũ hành khư giới mộc linh bổn nguyên chi khí, nắm giữ ngũ hành khư giới 1/5 số mệnh. Tại Trương Nhược Trần nhiều lần thăm dò về sau, rốt cục có thể để xác định, cái kia một đoàn thanh sắc quang sương mù, tựu là ngũ hành khư giới bổn nguyên chi khí 1/1/1. Thần hài Pháp Vương hẳn là vừa đạt được mộc linh bổn nguyên chi khí không lâu, còn không có đem nó hoàn toàn hàng phục, muốn bằng không thì là hắn có thể điều động ngũ hành khư giới bộ phận lực lượng cho mình dùng, không cần chút sức lực có thể đem ta giết chết. Thần hài Pháp Vương cũng hoàn toàn chính xác đủ không may, nếu không là ngũ hành khư giới bị Côn Luân Thánh giả phát hiện, nếu không là hắn chết ở Trương Nhược Trần trong tay, dùng hắn đạt được bổn nguyên chi khí ưu thế, tương lai rất có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, trở thành ngũ hành khư giới truyền kỳ. Nếu là như vậy, hắn tựu là ngũ hành khư giới. Bổn nguyên chi tử, cũng có thể được xưng là chân mệnh thiên tử, có thể số làm cả ngũ hành khư giới hết thảy sinh linh. Đương nhiên, bây giờ nói những này, trời đã tối. Nếu là ngũ hành khư giới bổn nguyên chi khí, một khi đem nó luyện hóa, đủ để cho của ta võ hồn đạt tới bán thánh cấp bậc. Trương Nhược Trần không che giấu được kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia một đoàn thanh sắc quang sương mù đi qua, hai tay mở ra, rất nhanh vận chuyển chân khí, chuẩn bị bắt cái kia một đoàn mộc linh bổn nguyên chi khí. Xoạt, mộc linh bổn nguyên chi khí, mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, bay ra một đạo thanh sắc vầng sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Nhìn như chỉ là một đạo quang mang, thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần xem ra, lại như là một cái thế giới hướng hắn đánh tới, tựa hồ muốn đập vụn hắn võ hồn. Trương Nhược Trần đầu đau đớn muốn nứt, hai mắt biến thành màu đen, cái loại cảm giác này, làm cho người thống khổ. Bổn nguyên chi khí, đối với mình thân trong thế giới nhân loại, cũng chưa chắc có thiện ý, huống chi là Trương Nhược Trần cái này một cái người từ ngoài đến. Trương Nhượng Trần muốn trấn áp nó cảm nhận được địch ý, lập tức tự khởi xướng phản kích. Mặc dù chỉ là hạ đẳng khư giới bổn nguyên chi khí, cũng không phải Trương Nhược Trần tu vi hiện tại có thể thu phục. Lập tức Trương Nhược Trần võ hồn, sẽ bị Mộc Linh bổn nguyên chi khí đánh nát, đột nhiên, càn khôn thần mộc đồ tự động theo Trương Nhược Trần mi tâm bay ra, hướng cái kia một đoàn Mộc Linh bổn nguyên chi khí đã trấn áp đi qua. Mộc Linh bổn nguyên chi khí như là bị cực lớn kinh hãi, lập tức phóng tới lòng đất, muốn bỏ chạy. Soạt. Càn khôn thần mộc đồ tản mát ra một cỗ chói mắt hào quang, như là mở ra một tòa không gian chi môn, chấn áp ở mộc linh bổn nguyên chi khí, đem nó thu vào đồ quyển bên trong. Sau đó, càn khôn thần mộc đồ bay về phía Trương Nhược Trần, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trương Nhược Trần chỉ là thò tay một chảo, liền đem càn khôn thần mộc đồ nắm ở trong tay. Rõ ràng có thể tự động đem ngũ hành khư giới mộc linh bổn nguyên chi khí lấy đi, cái này một bức họa cuốn thật không đơn giản. Trương Nhượng Trần cũng không mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem họa quyển phóng trên mặt đất, trải ra khai, cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa quyển bên trên, vẽ lấy một bức khí thế rộng rãi mãng hoang đồ lục, cao ngất núi cao, lao nhanh cổ hà, hiểm tiểu vách đá, tại họa quyển vị trí trung ương, vẽ lấy một cây liên tiếp thiên địa cổ thụ. Căn cứ tiểu hắc theo như lời, Tu Di Thánh Tăng họa chính là trong truyền thuyết tiếp thiên thần mộc. Họa quyển bên trên mỗi một căn đường cong, đều là một cây minh văn, băng hệ minh văn, lực hệ minh văn, không gian minh văn, bao hàm toàn diện, cũng không biết có bao nhiêu đầu. Càn khôn thần mộc đồ đem mộc linh bổn nguyên chi khí hấp thu về sau, tự quy về bình tĩnh, không có xuất hiện bất kỳ chấn động, tự cùng bình thường họa quyển không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Hấp thu mộc linh bổn nguyên chi khí, không có khả năng hoàn toàn không có biến hóa. Trương Nhượng Trần nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng, đưa bàn tay đặt tại họa quyển mặt ngoài, điều động chân khí trong cơ thể, rót vào họa quyển bên trong. Họa quyển, vậy mà chậm rãi hấp thu chân khí. Họa quyển bên trên cái kia một cây tiếp thiên thần mộc như là sống lại đồng dạng, lá cây nhẹ nhàng lay động, phát ra. Sàn sạt, thanh âm, thậm chí có vài miếng lá cây, giống như là muốn theo họa quyển trong hiện ra đến. Như là chỉ mới qua một cái nháy mắt, hoặc như là đã qua mấy tháng. Trương Nhượng Trần lập tức thu về bàn tay, trong miệng cuồng thở gấp khí thô, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, khí hải bên trong chân khí bị tiêu hao không còn. Một cỗ suy yếu cảm giác truyền ra, Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy hai mắt một hắc, thiếu một ít ngất đi qua. Trương Nhượng Trần lập tức minh tưởng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đại khái sau nửa canh giờ, rốt cục khôi phục một thành chân khí, chỉ hoãn đã qua khí, sau đó, mở hai mắt ra. Tỉnh, rốt cục tỉnh. Thường Thích Thích một trương mặt to, tự khoảng cách gần lần lượt Trương Nhược Trần, trông thấy Trương Nhược Trần mở to mắt, lập tức thở dài một hơi, hưng phấn cười ha hả. Hoàng Yên Trần từ đằng xa bước nhanh tới, trừng mắt một đôi mắt đẹp, có chút không vui mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng tại tìm hiểu cái gì thần đồ, như thế nào vẫn không nhúc nhích tại đâu đó đã ngồi hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, Trương Nhược Trần xem trên mặt đất cái kia một bức càn khôn thần mộc đồ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Thế nào lại là hơn 10 ngày? Hắn rõ ràng nhớ rõ chỉ mới qua một cái nháy mắt, không đúng, rõ ràng nhớ rõ đã qua mấy tháng, cũng không đúng. Tại trong ấn tượng của hắn, giống như là chỉ qua một cái nháy mắt, hoặc như là đã qua rất dài thời gian, nhưng tuyệt đối không phải hơn 10 ngày. Thật cổ quái, hẳn là tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tiến vào càn khôn thần mộc đồ nội không gian. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn, thật sự không làm rõ được, hắn đến cùng gặp cái gì. Nếu là tiểu hắc tại, có lẽ nó có thể giúp hắn giải đáp nghi vấn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhẹ ồ lên một tiếng, kinh hỉ phát hiện, tinh thần lực của hắn tăng lên một mảng lớn, đột phá nhất giai, đạt tới 41 giai. Tinh thần lực đạt tới 40 giai về sau, luận võ đạo khó đột phá gấp 10 lần, mỗi tăng lên nhất giai, đều là một lần bay vọt về chất. Bởi vì, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 45 giai, có thể được xưng là... Tinh thần lực bán thánh, sử dụng tinh thần lực, có thể cùng bán thánh chiến đấu, thậm chí đánh chết bán thánh. Theo 40 giai, đột phá đến 41 giai, đã là tương đối lớn tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực tăng lên, khẳng định cùng càn khôn thần mộc có quan hệ. Trương Nhượng Trần kích bắt đầu chuyển động, nếu không là chân khí trong cơ thể hắn còn không có khôi phục, nhất định sẽ lần nữa đem chân khí rót vào càn khôn thần mộc đồ, tiếp tục tiến vào vừa rồi cái kia một loại huyền diệu trạng thái. Ngăn chặn trong lòng cảm xúc, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ thu vào, nhìn qua đứng ở chung quanh ba người, hỏi. Các ngươi là lúc nào lại tới đây? Hoàng Yên Trần nói, ta cùng đại sư huynh, thường sư huynh, phản hồi phong linh thành, trọn vẹn đợi một ngày, cũng không thấy ngươi xuất hiện. chúng ta lo lắng ngươi gặp được bất trắc, vì vậy liền lập tức phản hồi, lần nữa đi vào Liệt Âm Sơn. Tư Hành Không nói, chúng ta đã ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, vòng thứ 3 khảo hạch, không sai biệt lắm đã đến 1 tháng, rất nhiều đệ tử đã cưỡi chiến thuyền, đi khư giới thông đạo. Đã ngươi đã thức tỉnh, ta hiện tại tự đánh ra tín hiệu, chiến thuyền sẽ lập tức chạy tới, đem chúng ta nhận được khư giới thông đạo, cùng một chỗ đưa về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Cách chương.